Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, thây chất đầy đồng, lệnh bài màu máu, tựa hồ đại diện cho địa vực rơi xuống, quấn quanh mãnh liệt chùm sáng màu đỏ ngòm, nhiếp tâm hồn người, làm người bao cốt kinh người, có một loại bị trực tiếp đánh giết xu thế. Đây là cái gì? Sát lệnh là cái gì? Coi như là đế lộ chiến nguyên cư dân đều không rõ lắm. Truy hỏi một ít lão già, được một cái tin hút vào khí lạnh, khiếp sợ không gì sánh được. Sát lệnh một khi xuất thế, đại diện cho có người ở đế lộ chiến tạo thành vô thượng sát kiếp. Cái này lệnh chính là đế lộ chiến khen thưởng, nắm giữ hắn. Nhưng là ở đế thành khai sát giới, thế hệ trước đều sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì lệnh bài này giá trị quá to lớn, một khi xuất thế đại diện cho vương giả muốn chết đi. Cái gì? Có thể ở đế thành khai sát giới? Người nơi này ngây người. Đế thành chính là đế lộ chiến đáng sợ nhất cổ thành. Nghe đồn này chính là đại đế đúc thành cổ thành, bị đế lộ chiến vực ngoại đế thành. Mà này đế thành bên trong quy củ nghiêm khắc, có đế lộ chiến trường lão tọa chấn, muốn giết người khó như lên trời. Nhưng là này sát lệnh, dĩ nhiên có thể ở đế thành giết người. Này quyền uy có phải là hơi lớn? Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói. Hơn nữa một khi bị sát lệnh người nắm giữ khiêu chiến, căn bản là không có cách từ chối. Bất quá chỉ có thể mở ra sát lệnh 10 lần. Đế lộ chiến lão già đều hút vào khí lạnh. Lệnh bài này đại diện cho sát sinh quyền to. Đế lộ chiến vốn là một cái trinh phạt đế lộ thiên quan, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Sát lệnh giá trị càng là khủng bố. Còn có chuyện như vậy, bọn họ vạn phần giật mình. Không nghĩ tới sẽ có sát lệnh kiểu khen thưởng này, có thể trái với đế lộ chiến quy tắc, mạnh mẽ ra tay. Này lệnh bài màu máu, thình lình xuất hiện ở đạo lăng trước mặt, đại diện cho sát phạt, treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, tràn ngập ngập trời huyết sát khí. Ha ha ha, đưa các ngươi đường dài. Đạo lăng cười to, mái tóc dài màu đen vũ động, đẫm máu mà đi. Hắn ở đại khai sát giới, toàn thể vô thượng sức mạnh quy tắc thức tỉnh, đi ngang qua vũ trụ tinh không, bùng nổ ra vô địch sức chiến đấu, đánh giết tứ phương, liên tiếp đánh gục tam đại giáo cường giả. 1 triệu dặm tinh không nhuốm máu, đây là ngập trời sát kiếp, khu vực hạch tâm huyết quang ngập trời, trời biết chết rồi bao nhiêu tu sĩ. Nội bộ không ngừng hiện ra 3 tuyệt vô cùng sức mạnh, dương kích tứ phương, giết quần hùng bay ngang, thần huyết đầy trời. Nếu như hắn đúng là đạo chủ, quang hắn nắm giữ những này chí bảo, đủ để toàn thân trở ra. Có người cả người run, bọn họ đến nay không dám xác nhận, đến cùng có phải là đạo chủ. Nếu như đúng là hắn, tất cả những thứ này đều nói xuôi được, nhưng là ta cảm giác đạo chủ dáng vẻ không giống như là muốn rút đi, mà là phải đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Bọn họ kinh sợ, đây là bằng trời sự. 1 triệu dặm tinh không ánh sáng đỏ ngóm ngút trời hán, khu vực hạch tâm thần âm rung động ầm ầm, thần ma đều muốn nuốt hận, giết người run như cầy sấy. Phụt lên ra nghịch thiên chùm sáng màu đỏ ngòm, xé rách càn khôn, ầm ầm. Đúng vào lúc này, khu vực hạch tâm nổ tung, tựa hồ một cái khủng bố huyết ngục mở ra, khắp nơi thi hài, máu chảy sông dài. Một cái bạch y nhuốm máu cái bóng, cầm một khẩu kích lớn màu đen, nhanh chân đi ra, toàn thể phụt lên tuyệt thế sát khí, chấn động thiên hạ. Đạo chủ, đúng là hắn, vô địch đạo chủ trở về. Toàn trường người náo động, thất thanh rít gào, có mấy người kích động cuồng nhiệt, ho hét, hiện tại còn có lý do gì chắc chắn hắn không phải đạo chủ. Này hắc ám đại kích chính là năm đó đế tử Chí Bảo. Từ khi đạo chủ chết đi sau, đệ tử hắc ám đại kích vẫn không có tìm được. Nhưng là hiện tại hắn xuất hiện, hắn thức tỉnh, quấn quanh khủng bố lực lượng sức mạnh, đổ nát đại vũ trụ. Tựa hồ hắc ám kỷ nguyên đến, bao phủ tinh không, phun trào ra khủng bố chùm sáng. A, người xung quanh kêu thảm thiết, này hắc ám đại kích quá nặng nề. Thức tỉnh thời khắc đếm không hết cao thủ ở trong hư không sụp ra. Hắn bạo phát chùm sáng xé rách trời cao, đánh ra vô số đen thui khe lớn, chôn bùi cường địch. Ô ô, vòm trời run lên, nhật nguyệt ảm đạm, một đầu trắng sáng như tuyết linh điêu thôn nguyệt mà khiếu. Hống động thập phương đại địa, bùng nổ ra tuyệt thế yêu khí. Đỏ như san hô, mắt to chảy ra óng ánh giọt nước mắt. Nó ở trong hư không bôn tập, chạy trốn nhanh chóng, kích động kêu to, ha ha ha, linh điêu, đạo lăng cũng là kích động. Đây là vạn đạo giới người đến rồi. Hắn không nghĩ tới linh điêu cũng tới. Hiện nay linh điêu khí tức vạn phần khủng bố. Thiên yêu điêu không phải là tầm thường yêu thú. Chính là thiên yêu điêu, sức chiến đấu ngút trời. Hống động thương vũ, tiểu sư đệ, thương tuyệt âm thanh vang dội điếc tai. Hắn uy mãnh kinh người, cầm một khẩu phương thiên họa kích, dũng lực tuyệt thế, thức tỉnh chân long bảo thể, đánh giết tứ phương cường giả. Thương tuyệt chính là vương giả, càng là chân long bảo thể, sức chiến đấu cực cường. Khủng bố sức mạnh trải rộng khắp nơi hư không, giết tam đại giáo cường giả sợ hãi, thân thể đều muốn trực tiếp vỡ diệt. Giết, lại là một tiếng giống to, tiếng đứt đoạn mây xanh. Hắn rất khủng bố, toàn thể sát quang vô cùng, cơ thể chảy xuôi bất tử bất diệt, cái thế uy năng như là một vị tuyệt thế vương giả ở nộ ra, mở một đường máu đánh về khu vực hẹp tâm. Đạo lăng kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới đế viện bất diệt chiến thể cũng tới, sức chiến đấu cực cường, thân thể chập trùng gian trời rung đất run. Đây chính là một vị tuyệt đỉnh vương giả, cực đoan kinh thế, ha ha ha. Đạo lăng huynh đệ, một tiếng sét nổ vang, chấn động tứ phương. Đây là một đầu khủng bố cự hung, cái chán sừng vàng dâng lên liệt thiên chùm sáng. Hắn rất mạnh mẽ, xung kích tứ phương, quần hùng đều đi theo bay ngược, lê ra một cái khe lớn. Đây là kim giác thiên thú, kim sơn, hiện nay cũng cuột khởi. Trong cơ thể tinh lực ầm ầm vang vọng, như là một khẩu đại hỏa lô đang thiêu đốt. Từ ngoại vi nghiền ép mà tới, mấy chục năm lại gặp mặt, càng là ở đây đại khai sát giới. Thoải mái thoải mái, ha ha ha. Bọn họ đều kích động kêu to, từng cái sức chiến đấu đều quả thực là mạnh mẽ. Chính là năm đó nhân tộc liên minh nhân vật nổi tiếng, vượt qua rộng lớn vũ trụ, từng trải đầy đủ mười mấy năm máu tanh mưa gió, kém chút chết thảm ở trong vũ trụ, sống quá vô số kiếp nạn, mới giết tới đế lộ chiến. Bọn họ đến cùng là ai? Người bên ngoài run như cầy sấy, bọn họ có chút khó mà tin nổi. Nhóm người này quá mạnh mẽ, quang khủng bố vương thể liền muốn vài cái, thậm chí còn có hai cái thiên thú, còn có mấy cái đế tộc đời sau. Đạo chủ phủ người cũng vạn phần khiếp sợ. Này hai mươi mấy vị cố nhiên nhân số không nhiều, nhưng là sức chiến đấu phun một khi thức tỉnh đều quá bá tuyệt, rất khả năng đều có phong vương độ khả thi. Tiếp, đạo lăng ném đi một cái màu vàng đất chậu, giả bác quân trong lúc nhất thời thất sắc, nhớ tới đến một ít chuyện cũ. Hắn ở thét dài, màu vàng đất chậu trong nháy mắt bạo phát đến một cái thôn thiên cự bồn. rộng mở bạo phát, khủng bố thủy triều chùm sáng. Leng keng, trong thiên địa leng keng vang vọng, phỏng chế tụ bảo bồn vạn phần kinh thế hãi tục. Nó tựa hồ có sinh mệnh, ở đây hô hấp đứng dậy, ngàn vạn thần binh run rẩy, không nghe sai khiến bay đi. Ha ha ha, giả bác quân điên cuồng cười to, bảo bối tốt, bảo bối tốt, thần binh đều cho ta thu, thu, ha ha ha, hết thảy lấy đi. Giả bác quân tựa hồ cùng tụ bảo bồn hợp làm một thể. Hơi thở của hắn có chút kinh người, vận chuyển đạo thánh bí điển, trong thiên địa nhanh như tia chớp dựng lên ngàn vạn đạo tàn ảnh. Vồ lấy những này thần binh lợi khí, đây là bí thuật gì? Các đại giáo người tê cả da đầu, chuyện này quả thật là nghịch thiên bí thuật. Một khi vận chuyển đạo thánh bí điển, đang tăng trên phòng chế tụ bảo bồn phối hợp, đếm không hết binh khí đều bị hắn lấy đi. Giết a, Cung Lân hét dài một tiếng, kéo động một khẩu tuyệt thế cung thai, săn giết ba thế lực lớn cường giả. Hình ảnh nhất thời làm người hốt hoảng. Ba thế lực lớn nhân mã sợ hãi vạn phần. Đầu tiên xác nhận thân phận của người này, bọn họ khủng hoảng, đấu chí đều muốn tản đi, một lòng chỉ muốn bỏ chạy. Đang tăng trên có giả bác quân quấy giày binh khí của bọn họ vận chuyển. Hình ảnh lập tức khốc liệt vạn phần. Giết ba thế lực lớn nhân mã người ngã ngựa đổ, như là một đám hồng hoang mạnh thú tấn công tới, đạp lên chiến trường. Chính là thời khắc này, khủng bố khí thế phóng thích, như là 10 vạn khó chịu núi lở mở ra, một màn kinh khủng, đại vũ trụ trực tiếp bị thiêu sụp. Đây là một đám lửa, một đoàn khủng bố thần hỏa đang thiêu đốt, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị thiêu không rồi, cắn nuốt mất thái dương thần hỏa lưu ly tâm hỏa, cường đại đến kinh thế hãi tục. Thức tỉnh thời khắc, 1 triệu dặm hư không đều vặn vẹo đứng dậy, cũng bị toàn diện thiêu sụp. Đây mới là đại sát kiếp. Đạo lăng nắm giữ vạn vật bản nguyên tâm hỏa mãnh liệt bốc cháy lên, như là một cái to lớn hỏa vực nổ tung, nhấn chìm toàn trường, xé tan. Đạo lăng rút ra đoạn kiếm, thức tỉnh kiếp nạn lực lượng, bàng bạc mênh mông ý chí uy thế ngang qua mà ra, bao phủ 4 phía bát hoang. Quay về bọn họ tiến hành thẩm phán. Giết a, hài cốt bay ngang, máu chảy sông dài, đây là đại sát kiếp, kéo dài ấp ủ, vòm trời đều bị nhuộm đỏ, chiến đấu khốc liệt không gì sánh được. Mau lui lại, lui lại, phản tộc một cái nguyên lão đều muốn sợ mất mật. Nghênh tiếp hắn là khủng bố một đòn. Long Thiên Sơn lấy ra một khẩu thần đao bổ đi tới. Đây là Trảm Long đao, khủng bố tuyệt luân, đem hắn toàn thể xé thành 2 nửa. Các ngươi này quần vô liêm sỉ, không sợ ta sợ 10 thế lực lớn liên thủ đi. Một cái sắp chết lão tu sĩ gào thét đứng dậy. Loại này chiến đấu nhỏ không tính được cái gì. Ngày xưa ta nhân tộc liên minh huyết chiến ma tộc, ngàn tỷ đại quân tham chiến, các ngươi chút người này tính là gì? Văn Ngự Long hét lớn một tiếng, rất là hung mãnh, vận chuyển một môn tuyệt thế thể thuật, như là một khẩu binh khí hình người. Đạo chủ, ngươi có phải là muốn lại tới một lần nữa 10 năm trước tình cảnh? Ngươi lần trước là không chết, lần này chắc chắn sẽ không gặp may mắn. Ta 10 thế lực lớn là quả hồng nhũn không thành. Hỏa tộc một cường giả rít gào, ngươi đều muốn liều quang, ngày sau đế lộ chiến rất khả năng không có hỏa tộc. Tên mõ già hung hăng cái rắm, Thiên Long Mã một móng đi tới đem hắn đạp gần chết. Nó nổ quát, ta vạn đạo giới có ngàn vạn đại quân, giết tới điểm diệt các ngươi hỏa tộc. Ô ô, phương xa, có khủng bố kèn lệnh thổi lên. 3 thế lực lớn nhân mã run rẩy, điên cuồng lui lại, không muốn ở tham chiến. Đạo chủ ở đây lấy cái gì cùng hắn đấu? Cực đạo đế binh không ra, ai có thể đem hắn chấn áp? Ai cũng thấy rõ, đạo chủ nếu là muốn rời khỏi, trực tiếp liền có thể bỏ chạy. Nhưng là hắn căn bản không có đi. Binh bại như núi đổ, tam đại giáo chỉ lo lui lại. Từng cái hận không thể bao dài mấy chân. Cỡ này hình ảnh để vây xem cường giả sợ hãi vạn phần. Đây là một hồi thảm không nhận thấy truy sát, chiến, giết thiên địa đại vỡ, nhật nguyệt ảm đạm, từ tứ thiên quan giết tới tam thiên quan, lại từ tam thiên quan giết tới nhị thiên quan, tam đại giáo triệt để xong. Lần này sai lại đây nhiều nhân mã như thế, không nghĩ tới thất bại thảm như vậy, ai có thể nghĩ tới đạo chủ lại vẫn không chết. Hắn đã đột phá đến cảnh giới chí tôn, tôn chủ bên dưới vô địch bá chủ a, biến thiên, này 10 thế lực lớn không biết nên sẽ làm sao lựa chọn, không biết có thể hay không cúi đầu, hết chương.